Chương 181, rồng một sao hủy diệt. Nghệ gạ tỷ vở cắt mạ bạn. Rồng một sao cũng không biết là dùng phương thức gì lừa gạt được nạ rủ tổ cảm giác. Mục đích của hắn chính là cái khác xa ưu viên ngọc rồng. Rồng một sao đương nhiên không có khả năng để nạ rủ tổ thật đem ngọc rồng phong ấn lại. Tại nạ rủ tổ phong ấn sắp hoàn thành thời điểm, rồng một sao xuất hiện lần nữa tại nạ rủ tổ trước mặt, đồng thời trực tiếp cướp đoạt còn lại xa ưu viên ngọc rồng. Cái gì rồng một sao đột nhiên xuất hiện đã là vượt quá nạ rủ tổ ngoài dự liệu, nhưng là lại là hợp tình hợp lý sự tình. Rồng một sao kẻ như vậy làm sao lại dễ dàng như vậy sẽ chết mất, nhưng là trước đó cẩn thận tiến hành cảm giác đều hoàn toàn không có phát hiện rồng một sao tồn tại cũng làm cho nạ rủ tổ có chút buông lỏng, mà lại phong ấn ngọc rồng là cờ ơn ở tập trung toàn bộ tinh thần đại sự. Liền ngay cả nạ rủ tổ đều buông lỏng đối với rồng một sao cảnh giác siêu cấp tà ác long pháo. Rồng một sao thừa dịp tất cả mọi người không có kịp phản ứng thời điểm, tại rất gần khoảng cách đối với nạ rủ tổ phát động công kích. Mặc dù bởi vì trên người mặt trái năng lượng bị nạ rủ tổ ác hủ giả chi nộ tinh thần hủy diệt tịnh hóa không ít, bởi vậy dẫn đến lực lượng có chỗ yếu bớt, bất quá vẫn là một chiêu đem nạ rủ tổ đánh bay. Ở trước mặt hắn, chính là còn lại xa ưu viên ngọc rồng tất cả đều biến thành lực lượng của ta đi. Rồng một sao trên mặt lộ ra hưng phấn cùng vui sướng biểu lộ, mở cái miệng rộng, đống nhiên hít một hơi, đem cái kia xa ưu viên ngọc rồng tất cả đều hấp thu, nuốt vào mình trong bụng. Xa ưu viên nguyên bản đã bị hoàn toàn tịnh hóa ngọc rồng, bởi vì rồng một sao thể nội lưu động mặt trái năng lượng ô nhiễm, lại lần nữa biến thành xanh xám sắc mặt trái ngọc rồng. Bây giờ rồng một sao trong thân thể liền cùng lúc đã có được 3 y viên mặt trái ngọc rồng, 7 viên ngọc rồng lực lượng cộng đồng tổ hợp, để rồng một sao thực lực bạo tăng, đồng thời trên thân QNZ xuất hiện càng nhiều mặt trái năng lượng. Rồng một sao thể nội mặt trái năng lượng, vẹn vẹn làm kích phát cái khác ngọc rồng bên trong mặt trái năng lượng ban đầu điều kiện mà thôi, bởi vì 7 viên ngọc rồng lực lượng hoàn toàn dung hợp, bởi vậy sinh ra mặt trái năng lượng. Tất cả đều biến thành rồng một sao lúc này lực lượng hấp thu tất cả ngọc rồng đằng sau. Rồng một sao ngoại hình QNZ phát sinh một chu tờ cải biến, trên đầu hai cái màu trắng sừng trở nên càng thêm hướng lên đứng thẳng, nguyên bản trên thân mọc ra màu đen gai nhọn, trở nên càng thêm to lớn, thân thể QNZ so nguyên bản càng cường trắng hơn. Nguyên bản rồng một sao ngọc rồng là xuất hiện ở cái trán, mà bây giờ, 7 viên ngọc rồng thì tất cả đều tụ tập tại rồng một sao ngực. Ngọc một sao ở trong đó, mà cái khác xa ưu viên ngọc rồng vờn quanh ở chung quanh, đại biểu cho tại tất cả ngọc rồng bên trong, hay là lấy ngọc một sao làm tuyệt đối chủ đạo. Ha ha ha ha, ủ dù mà kỳ nạ dù tổ ta đã biến thành mạnh nhất rồng tà ác. Rồng một sao hấp thu cái khác ngọc rồng đằng sau, thực lực so sánh với vừa rồi, tăng vọt rồng ra gấp 10 lần, hiện tại rồng một sao lực lượng cùng vừa rồi hoàn toàn không thể so sánh nổi, bây giờ rồng một sao mới có thể nói là chân chính mạnh nhất rồng tà ác. Nếu như bây giờ rồng một sao toàn lực phát động công kích, toàn bộ vũ trụ đều sẽ bởi vì hắn lực lượng mà hủy diệt, thậm chí là cái kia áp đảo đồng dạng thời không phía trên, cái họ trụ sở, tại ma nhân bụ lực lượng bên trong đều không có bị hủy diệt cái họ giới, cũng giống vậy sẽ hoàn toàn sụp đổ. Nạ dù tổ đến cùng vẫn không thể nào ngăn cản một màn này xuất hiện. Rồng một sao hay là nuốt lấy cái khác ngọc rồng, biến thành mạnh nhất siêu cấp rồng một sao. Rồng một sao nắm thật chặt nắm đấm của mình, cảm thụ được mặt trái năng lượng ở trong cơ thể mình lưu động, cỗ này lực lượng khổng lồ thật là làm cho rồng một sao cảm nhận được say mê. Uzumaki Naruto, ngươi có lẽ không thể tin được đi, lực lượng của ta bây giờ là trước kia gấp 10 lần, có lẽ càng mạnh, ta chỉ cần nhẹ nhàng vừa dùng lực, liền có thể đem hết thể hoàn toàn hủy diệt. Rồng một sao trên mặt lộ ra nụ cười ấm lãnh, hai phiết giống như là ria me tờ đồng dạng dâu rồng run rẩy hai lần. Nguy rồi, chạy mau! Nạ rủ tổ phát giác được rồng một sao mặt trái năng lượng ngưng tụ, lập tức lên tiếng hô to, nhưng là lúc này nạ rủ tổ ý thức tốc độ phản ứng, căn bản là theo không kịp rồng một sao ra chiêu. Tốc độ từ rồng một sao trên thân bạo phát ra mãnh liệt mặt trái năng lượng, cái kia mặt trái năng lượng bên trong tràn ngập hết thệ tà ác, giết chóc, thống hận, rồng một sao trên thân tràn đầy vô số mặt trái năng lượng. Cô này tản ra mãnh liệt tuyệt vọng năng lượng, thậm chí để cho người ta cảm thấy ngạt thở. Nạ rủ tổ đem hai tay ngăn tại trước người, toàn lực ngăn cản rồng một sao trên thân bộc phát mặt trái năng lượng, trên người kim sắc quang mang, tại rồng một sao lúc này lực lượng bạo phát xuống, lộ ra bấp bênh, mười phần nhỏ bé mà những người khác, ngoại trừ phạ xạ bên ngoài, bây giờ cùng rồng một sao lực lượng đã hoàn toàn không phải tại một cái cấp bậc, tất cả đều bị rồng một sao trên người khí thổi bay đến không biết địa phương nào đi. Nếu như rồng một sao thật xuất ra toàn lực lời nói, e là cho dù là thần có đại lượng công đức nạ rủ tổ cũng sẽ bị hắn khí trực tiếp chấn thương. Bất quá cũng là bởi vì rồng một sao trên thân tụ tập quá nhiều tà ác mặt, hắn so sánh với ngay từ đầu thời điểm càng thêm tà ác, cũng biến thành càng thêm tự đại. Rồng một sao cũng không trực tiếp giết chết nạ rủ tổ, ngược lại là đối với nạ rủ tổ vươn hai tay. Chiêu này ngươi hẳn là hiểu rất rõ đi, ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Siêu đại hỏa cầu rồng một sao thân thể biến thành nham tương đồng dạng màu đỏ, sau đó tại trong hai tay, tụ tập siêu việt loại tinh thể nhiệt độ siêu cao, kim hồng sắc hỏa cầu khổng lồ từ rồng một sao trong hai tay bay ra. Cái kia cố nhiệt độ cao đem không khí đều đốt thành một mảnh hư vô, kinh khủng nóng rực để nạ rủ tổ cũng cảm nhận được ngạt thở cùng sợ hãi, cái chán chín câu ngọc dìn nghệ gẳng cực tốc xoay tròn, đồng thời phát ra to lớn nhãn lực. Không gian sụp đổ nạ rủ tổ bằng nhanh nhất tốc độ thi triển mình nhãn thuật, miễn cương tại siêu đại hỏa cầu đánh trúng mình trước đó, trước mặt mình sẽ mở một cái cự đại thời không lỗ đen, đem rồng một sao phát ra siêu đại hỏa cầu cho hoàn toàn thôn phệ. Siêu đại hỏa cầu lực lượng tại dị thứ nguyên không gian phát sinh bạo tạc lực lượng khổng lồ thậm chí là để không gian đều sinh ra một tia vết rách. Là rồng 4 sao tuyệt chiêu không sai, còn có cái này đâu. Hải sơ bìm rồng một sao trên người ngọc ba sao phát ra một trận ánh sáng, từ rồng một sao hai mắt bắn ra hai đạo cực độ âm hàn băng lánh tia sáng, phân biệt bay về phía nạ rủ tổ cùng phạ xạ. Nạ rủ tổ vừa mới phát động không gian sụp đổ, lớn như vậy chiêu số QNZ không có cách nào tại vài giây đồng hồ bên trong liên tục sử dụng, mạn dệ kỳ ủ xạ dỉn gẳng nhãn lực lập tức phát động. Viêm độn cả gột sủ chia tịch tượng nạ rủ tổ cùng phạ xạ đồng thời phát động chiêu số của mình. Ngăn cản rồng một sao hải sơ bìm, nhưng là rồng một sao thực lực xa xa mạnh hơn rồng ba sao, hắn phát ra sơ bìm cũng có được càng khủng bố hơn lực lượng, liền xem như không khí cũng bị rồng một sao sơ bìm đông kết, nạ rủ tổ ạ mạ tệ ra, nhất thời cũng vô pháp địa phương rồng một sao lực lượng cường đại, ngay cả ngọn lửa màu đen kia đều bị hoàn toàn đóng băng vừa đối mặt, nạ rủ tổ cùng phạ xạ liền hoàn toàn bị rồng một sao đè lên đánh, từ rồng một sao trong mắt phát ra hải sơ bìm. Đem nạ rủ tổ cùng phạ xạ hai người tất cả đều đông lạnh thành to lớn khối băng. Ha ha ha, vẫn chưa xong đâu. Đao nhận khí đạn rồng một sao hai tay làm ra cổ quái thủ ấn, đồng thời trên người lục tinh cầu phát ra quang mang. Ngay sau đó từ rồng một sao trong hai tay, sinh ra mạnh mẽ gió mạnh, cỗ này gió mạnh thậm chí là tạo thành chân không đứt gây gió mạnh đem bị băng phong đông lạnh nạ rủ tổ cùng phạ xạ thổi lên không trung. Mạnh mẽ gió mạnh đem bọn hắn trên người băng cứng đều hoàn toàn vỡ nát. Giao xoa long quyển phong rồng một sao thủ ấn lần nữa biến hóa, vốn là so giao cạo còn muốn sắc bén cương phong, bây giờ liền biến thành như là cối xay thịt đồng dạng siêu cường vòi rồng, mạnh mẽ sức gió đem nạ rủ tổ cùng phả xạ hoàn toàn thôn phệ trong đó. Xem chiêu đi cao áp lôi hoanh rồng một sao hiện tại hoàn toàn là đang hưởng thụ ngược người khoái hoạt, giao xoa long quyển phong sức gió còn chưa đình chỉ, trên bầu trời cũng bởi vì rồng một sao lực lượng mà xuất hiện mảng lớn mây đen. Đồng thời rồng một sao trên người ngọc năm sao bắt đầu lập lòe ầm ầm uy lực so bất luận cái gì thiên lôi đều muốn to lớn, một đạo màu đỏ tím thiểm điện lập tức bổ vào nạ rủ tổ cùng phạ xạ trên thân, cao lớn điện giật không ngừng tàn phá nạ rủ tổ cùng phạ xạ thân thể. Cao áp thiểm điện để bọn hắn tế bào cũng bắt đầu không chịu nổi cỗ này lực lượng khổng lồ ha ha ha ha ha ha ha, nhìn xem vừa rồi kém chút đem mình giết chết hai người, bây giờ thế mà bị mình hoàn toàn đè lên đánh. Lối trả thù này khoái cảm để rồng một sao càn rỡ cười lên ha hả, lơ lửng giữa không trung, rồng một sao vô cùng độ lạnh lùng ánh mắt nhìn xem cái này bị phá hư đến không còn hình dáng tinh cầu. Ta là trong vũ trụ mạnh nhất không ai có thể đánh bại ta. Long Châu đại bạo chấn rồng một sao điên cuồng hưởng thụ lấy phá hư mang tới vui sướng cảm giác, trên người bảy viên ngọc rồng đồng thời phát ra quang mang, toàn bộ địa cầu đều bởi vì rồng một sao lực lượng mà phát sinh rung động dữ dội, đại địa nhao nhao bắt đầu vỡ nát. Bởi vì rồng một sao lực lượng, bắt đầu hướng về không gian vũ trụ phiêu tán địa cầu bởi vì rồng một sao công kích mà gần như vỡ nát, toàn bộ địa cầu cũng bắt đầu vỡ vụn. Không được bao lâu, địa cầu liền sẽ hoàn toàn sụp đổ, mà bây giờ ở hai nơi này cái hành tinh bên trên sinh vật, đều sẽ bởi vì địa cầu hủy diệt mà toàn bộ chết đi. Rồng một sao như đồng đại biểu lấy hủy diệt ma thần đồng dạng, nhìn xuống trên địa cầu bây giờ hết thảy, nhìn xem bị hắn đánh cho nửa chết nửa sống nạ rủ tổ cùng phà xạ. Ha ha cười nói, các ngươi xong, ú rủ mạ kỳ nạ rủ tổ phả xạ liền để ta đưa các ngươi xuống địa ngục đi thôi. Rồng một sao trên người bảy viên ngọc rồng toàn bộ phát ra quang mang. Từ 7 viên ngọc rồng bên trên bắn ra 7 đạo màu đỏ tia sáng, trên không trung ngưng tụ ra một cái như là luyện ngục đồng dạng màu đỏ đen năng lượng cầu. Cái này các ngươi liền sẽ bị hoàn toàn hủy tiêu diệt. Nghệ gạ tỷ vợ cắt mạ bản tụ tập 7 con rồng tà ác mặt trái năng lượng, rồng một sao chế tạo ra đủ để trong nháy mắt hủy đi hơn phân nửa vũ trụ lực lượng khổng lồ. Màu đỏ đen năng lượng cầu từ trên bầu trời hạ xuống, tại cỗ này lực lượng khổng lồ áp bách phía dưới, địa cầu đã không chịu nổi. Gặp phải tuyệt vọng như vậy chẳng cảnh, nạ dù tổ dùng hết mình lực lượng cuối cùng, thả người bay về phía không trung to lớn nghệ gạ tỷ vợ cặt mạ bản. Nhất định phải ngăn trở.